Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, chương 2798, huyết tộc. Thiên nhất đại lục cực bắc chi địa, trên biển lớn, có một mảnh to lớn khu vực, nơi này quanh năm sương lớn trùng điệp, mà lại mười phần quỷ dị, liền thần thức đều không thể xuyên thấu. Tiến vào mảnh này xương lớn cường giả, chưa hề nhìn thấy đi ra qua. Dần dà, nơi này liền ít ai lui tới. Thế là, mọi người xưng là hải thượng cấm khu. Vậy mà lúc này, xương lớn bên trong lại bóng người đông đảo. Đúng là có một chi đại quân ẩn núp trong đó. Nhánh đại quân này, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra cường đại huyết khí. Trong đó có hai người. Huyết khí cường thịnh nhất. Hai người này, một tên Hàm Quang, hai tên Sắc Xiết, bọn hắn là đại quân thống soái, chân hoàng thiên cường giả. Hàm Quang thống soái, vụ vũ thôn vân thú chế tạo mảnh này xương lớn, thật sự là che lấp hành tung chúng ta tốt nhất nơi trốn a. Sắc Xiết cười nói, Hàm Quang gật đầu nói, nếu như không phải phiến khu vực này, chúng ta huyết khí rất khó che lấp, muốn phát động tập kích còn thật không dễ dàng. Cũng may, mấy vị huyết đế đại nhân chém giết đầu này vụ vũ thôn vân thú, cũng không có nhấc lên sóng gió gì tới. Còn có 10 ngày, là thuyền thống soái bọn hắn vừa đến, chúng ta liền có thể phát động đánh bất ngờ. Đến lúc đó, những cái kia thấp kém nhân tộc, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Sắc Xiết nhịn không được cất tiếng cười to. Hàm Quang cũng là cười nói, đúng vậy a, bọn hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở Nam Bộ, tuyệt đối nghĩ không ra huyết không chúa tể vượt giới mà đến. Ở trên biển mở ra đường hầm không gian, từ cực bắc tập kích, phương bắc thành trì không có bao nhiêu cường giả. Chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh vài tòa thành trì, đứng vững gót chân, bọn hắn sẽ hai mặt thụ địch. Thiên nhất đại lục này, chính là của chúng ta. Đang khi nói chuyện, hai người lộ ra vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, Hàm Quang nhướng mày, nói, có người xông vào. Diệt Trần, ngươi mang một chi bách nhân đội, đi giết mấy cái nhân loại này. Tuân mệnh. Một cái nửa bước chân hoàng thiên trực tiếp ra khỏi hàng, mang theo 100 tên thánh hoàng thiên thủ hạ, tiến nhập trong sương mù. Khoảng cách đạo kiếp diệt chân hoàng thiên đã qua 11 năm, Diệp Viễn 5 người, Hữu Kinh Vô Hiểm đi tới thiên nhất đại lục bên ngoài. Lúc đó, Diệp Viễn cùng Dương Thanh đưa tới hải vực bạo động, tất cả cường giả đều bị hai người bọn họ hấp dẫn đi. Đại Hoàng, Cảnh Phỉ cùng Tiểu Thanh bọn hắn, ngược lại là không ai đi quản. Diệp Viễn nhìn một chút trong tay hải đồ, cười nói, chúng ta khoảng cách thiên nhất đại lục rất gần, xuyên qua mảnh này sương lớn đã đến. Dương Thanh nghe chút hưng phấn nói, ha ha ha, đại lục mới, bản tôn muốn xưng bá phiến đại lục này, có ta vô địch. Tiểu Thanh ở một bên quỳ liếm nói, chủ nhân thiên tư tung hoành, ngàn năm bên trong nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Lại lần nữa chúa tể đại lục. Dương Thanh một mặt đắc ý nói, Tiểu Thanh, đến lúc đó ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất chân linh. Diệp Viễn, ngươi là thủ hạ ta đệ nhất thần tướng. Một bên, Diệp Viễn ba người liếc mắt, hai người này. Ai cho dũng khí, đoán chừng tuyệt đại đa số thời điểm, Dương Thanh đều phải ra vẻ đáng thương a. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, cả giận nói, cẩn thận, lời còn chưa dứt, trong sương mù thoát ra trên trăm đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng vây công năm người. Dương Thanh lại là không sợ, cười to nói, Thanh Thiên Thánh Tôn Chúa tể hành trình, liền từ các ngươi bắt đầu. Nhìn thương, oanh, Dương Thanh cùng đối diện một người liều mạng một cái, đúng là bị đối phương chấn động đến lùi lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối phương hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Thanh thực lực đã vậy còn quá mạnh. Diệp Viễn liền không khách khí, một quyền trực tiếp đem một cái xông lên Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn đánh nổ. Đại Hoàng, Cảnh Phỉ cùng Tiểu Thanh cũng thi triển thủ đoạn, cùng địch nhân đối công. Bất quá, chi này bách nhân đội, yếu nhất cũng có trung vị Thánh Hoàng Thiên, tuyệt đại bộ phận là thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Cái này đội hình, thế nhưng là tương đương đáng sợ. So với lúc trước truy sát Diệp Viễn hải tộc, cũng là không thua bao nhiêu. Bây giờ, Cảnh Phỉ cũng đã đạt tới trung vị Thánh Hoàng Thiên, phối hợp Bích Hải Thần Loa, chiến lực không hề kém. Đại Hoàng cũng không cần nói, hắn đã đạt tới thượng vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong, đối đầu Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn không sợ chút nào. Bất quá nhân số chênh lệch, hay là để ba người bọn hắn áp lực cực lớn, Diệp Viễn liền không giống với lúc trước, khí thế của hắn mở rộng, một quyền kết quả một cái, vượt qua lục cửu đạo kiếp, trung vị Thánh Hoàng Thiên Diệp Viễn, thực lực đã cực kỳ đáng sợ, hắn cùng nửa bước chân Hoàng Thiên Dương Thanh giao thủ qua, đánh cho đối phương ngao ngao thét lên, cho nên, cho dù là đại đạo hóa hình Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, Diệp Viễn giết cũng rất tùy ý, hắn một quyền một cái, trực tiếp đem đối phương đánh thành một đám huyết vụ, bất quá rất nhanh, Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, hắn hoảng sợ phát hiện, bị hắn đánh nổ những cường giả kia, nhục thân vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra, ngoại trừ khí tức hơi chút yếu đi một chút, thực lực đúng là không có bao nhiêu biến hóa, cái này giật mình. Không thể coi thường, là huyết tộc, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tại sao có thể có nhiều như vậy huyết tộc? Trong thức hải, Di Thiên kinh hô lên, Diệp Viễn lông mày cau lại, nói, huyết tộc, Di Thiên nói, huyết tộc là cực kỳ cường đại nhất tộc, thực lực bọn hắn cường đại, xâm lược tính cực mạnh, huyết tộc dựa vào thôn phệ vạn tộc huyết mạch, đến làm bản thân lớn mạnh. Đáng sợ nhất là, huyết tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù là còn thừa lại một giọt máu, bọn hắn cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Diệp Viễn nghe được nhíu mày, dỉ máu trùng sinh, này bằng với là, giết không chết chủng tộc A, trừ phi thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nếu không căn bản là không có cách giết chết đối phương. Thì ra là thế. Nói như vậy, muốn giết chết bọn hắn, chỉ có thể triệt để ma diệt rồi. Diệp Viễn nói, Di Thiên gật đầu nói, không sai, muốn giết chết bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp, dùng thực lực tuyệt đối, triệt để ma diệt bọn hắn. Diệp Viễn gật đầu nói, minh bạch, Dương Thanh, người ngăn chặn cái kia nửa bước chân Hoàng Thiên, còn lại giao cho ta đến. Dương Thanh hét lớn, con mẹ nhà ngươi ngược lại là nhanh lên. Bọn gia hỏa này căn bản liền giết không chết. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Một mình đối mặt diệt trần. Dương Thanh tự nhiên có lực đánh một trận. Nhưng hắn bên cạnh, có một đoàn Thánh Hoàng Thiên Cường giả quấy rối. Hắn hiện tại cũng là áp lực núi lớn. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Càn Khôn kiếm trận mở rộng. Trong nháy mắt. Đem một chút Thánh Hoàng Thiên này toàn bộ lồng chụp vào trong. Giết, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Càn Khôn kiếm trận trực tiếp mở ra công kích mạnh nhất. Từng đám huyết vụ, âm vang nổ tung, kinh lịch lục cửu đạo kiếp. Diệp Viễn Càn Khôn kiếm trận uy lực trực tiếp tăng lên rất nhiều. Một chút Thánh Hoàng Thiên này, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Chỉ có những cái kia hóa hình Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn mới có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy hiệp. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng bị chém giết. Diệp Viễn Càn Khôn kiếm trận trực tiếp hóa thành một cái xay thịt trận. Những cái kia trùng sinh huyết tộc cũng trực tiếp bị Diệp Viễn diệt sát. Bất quá, Càn Khôn kiếm trận uy lực đến cùng quá mức phân tán, không cách nào triệt để ma diệt một chút huyết tộc này. Diệp Viễn lơ đễnh, tiếp tục rảo sát, càng về sau, trong kiếm trận tất cả đều là một mảnh huyết vụ. Bên kia, cùng Dương Thanh kịch chiến Diệt Trần nhìn thấy một màn này, không khỏi con người đột nhiên co lại. Hắn coi là Dương Thanh là nghề này người mạnh nhất, cho nên mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt hắn. Đến mức Diệp Viễn, hắn căn bản là không có coi ra gì. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Diệp Viễn thực lực so Dương Thanh còn mạnh hơn một mảng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.